Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 14. Mộ Ngôn Ngôn cùng sau lưng Phù Hoan. Hai người không xa không gần đi về phía trước. Hắn nội liễm bình tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn tầm mắt lại luôn hướng trên người hắn nhìn lại. Ăn xong cuối cùng một viên kẹo hồ lô sau. Mở miệng, cảm ơn ngươi a, Phù Hoan quay đầu. Cảm tạ cái gì, ngươi giúp ta đổi Bạch Giao a. Ta luôn luôn gặp không quen nàng, Mộ Ngôn Ngôn không gì giấu giếm. Nói thẳng, ánh mắt phiêu gặp ven đường có bán băng phấn. Lại muốn ăn, nàng nuốt nhất ngụm nước miếng. Ánh mắt nhìn về phía Phù Hoan. Này động tác rất rõ ràng. Phù Hoan hướng phía sau nhất ý bảo. Mã Đại Hiệp liền đi lên phía trước mua đến đưa cho Mộ Ngôn Ngôn. Băng phấn là chén nhỏ trang. Mộ Ngôn Ngôn ôm dùng thìa nhất trước múc. Trầm mê cho mỹ thực nàng không chú ý tới bản thân trước mặt lộ. Đụng vào, có chút nguy hiểm mà nhi thấy thế. Phù Hoan cau mày rậm, tay trái duỗi ra, hư hư đặt ở Mộ Ngôn Ngôn bả vai một bên. Đồng thời chú ý chung quanh tình hình giao thông. Chỉ cần có nhân đụng vào đi lên, hắn đều sẽ bất động thanh sắc cách ly khai. Đối này, Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn không chỗ nào phát hiện. Phía sau Mã Đại Hiệp chú ý tới tình cảnh này. Tinh tinh mắt lượng không cần không muốn. Rất ấm được không? Không nghĩ tới luôn luôn lãnh băng băng quốc sư đại nhân cư nhiên như vậy hội chiếu cố người trong. Lòng a, chó này lương rất ngược. Ba người về nước sư phủ. Đúng lúc là cơm chiều điểm. Vì thế đến đường thính chuẩn bị ăn cơm ni đáng tiếc Mộ Ngôn Ngôn buổi chiều thật sự là ăn đồ ăn. Vặt nhiều lắm. Hiện tại có chút chống đỡ, xem đầy bàn mỹ thực, không thể nào hạ đũa. Phù Hoan ngồi trên bên người nàng, thấy nàng nâng cằm xem mỹ thực một mặt ưu sầu bộ dáng. Trong cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Mà chờ Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhìn qua khi, lại lập tức ho khan một tiếng, che giấu trụ, a, còn có thể không biết hắn đang cười nàng. Mộ Ngôn Ngôn tuy rằng không cam lòng. Nhưng là bất đắc dĩ. Đừng nghẹn, ta quả thật là no rồi. Ngươi ăn đi, ta xem ngươi ăn, Phù Hoan. Nàng hai mắt sáng ngời xem hắn ăn. Hắn sẽ có một loại bản thân ngược đãi nàng. Không nhường nhân ăn cơm ý tưởng. Quên đi, này cơm không có cách nào khác ăn. Phù Hoan buông bát đũa. Xem Mộ Ngôn Ngôn, ngươi cùng ta nói một chút buổi chiều sao lại thế này đi. Bọn họ là ngươi huynh đệ tỉ muội. Chỉ có Bạch Giao là, nàng là ta đường muội. Mộ Ngôn Ngôn bĩu môi, kỳ thực nàng đã ở tưởng có một số việc có phải không phải nên hỏi một chút, có lợi cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Phù Hoan nhíu mày, nhà các ngươi là ngược đãi ngươi sao? Gì, Mộ Ngôn Ngôn tinh thần tỉnh táo, ngước mắt nhìn về phía hắn, gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, phải nói ta biểu hiện thật sự không có gì giá trị. Cho nên, đấu tranh sinh tồn đi, này có thể là bình thường tình huống. Nhưng Bạch Giao đối nàng xử kế, chuyện này nàng nhất định phải hoàn trả đi, không phải là nàng xuất hiện tại nơi này mục đích. Chỉ là, Mộ Ngôn Ngôn không ngờ tới là, Phù Hoan thật sự quá thông minh, trong đầu một cái tiến rõ ràng ngay cả đứng lên. Hắn theo bản năng liền hỏi, ngày hôm qua ngươi ăn miêu bạc hà, người nhà ngươi làm. Lúc đó hắn liền đoán này mẫu miêu hẳn là trúng kế. Bằng không một cái sắp trưởng thành mẫu miêu không có khả năng một cái ở ngoại ô động dục. Hiện tại ngẫm lại, cũng chỉ có gia nhân có thể làm cho nàng không e dè ăn vài thứ kia đi. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Phù Hoan, không nghĩ tới hắn còn có thể đoán được, là cái kia Bạch Giao. Đúng rồi, Mộ Ngôn Ngôn chần chờ gật gật đầu. Bỗng nhiên cảm thấy này quốc sư đại nhân danh không giả này chức vị. Nhưng, có phải không phải có chút khủng bố? Đối nhân tính hiểu rõ cho tâm cảm giác. Chỉ Phù Hoan không nghĩ tới nàng ở suy xét cái gì. Trong đầu ý niệm hiện lên sau, đột nhiên mạn thượng một cỗ đau lòng. Hắn vươn tay, sờ lên Mộ Ngôn Ngôn đỉnh đầu. Ngữ khí ổn trọng khẳng định, ta sẽ cho ngươi báo thù. Hết chương.